Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 221, chương 124, an bài chiến lược. Giữa lúc Gaara vì Naruto cùng Temari lo lắng thời điểm, đệ tam Tsuchikage lão gia tử rơi xuống Gaara bên người. Ta tới lo nhàn nhàn nói, ngài không cần cố ý thẳng tắp bệnh nặng trong người sống lưng nha. Hanh, ta cũng không thể cho các ngươi những thứ này người thanh niên cho coi thường. Đệ tam Tsuchikage lão gia tử xem ra xem bốn phía. Lại nói, Naruto đâu? Lẽ nào đã qua? Cha ta đệ tứ Kageki xuất hiện. Naruto mang theo Temari đi qua. Nói là muốn đại ca bắt chuyện. Gaara nói, ngươi sẽ không ngăn cản một cái nha. Đệ tam Tsuchikage lão gia tử bất mãn nói. Gaara dạng nói không đổi nói ra. Ngài cho rằng Naruto sẽ nghe ta sao? Hắn nói như thế nào cũng là của ta tỷ phu à. Hiu, không đợi đệ tam Tsuchikage lão gia tử nói, Naruto liền ôm Temari xuất hiện tại trước mặt hai người. Đệ tam Tsuchikage lão gia tử lập tức nói ra. Naruto, các người không có sao chứ? À, không có việc gì à? Có thể xảy ra chuyện gì? Naruto đem sắc mặt đỏ ửng Temari buông, nói rằng, Naruto hướng về phía Temari nói ra, người trước trở về trong đội ngũ a, chính mình phải cẩn thận a. Ta biết rồi, người cũng muốn tiểu tâm. Temari nói rằng, sau đó cùng đệ tam Tsuchikage lão gia tử cùng Gaara lên tiếng chào. Liền xuống, Naruto lại nói, ta trở về tổng bộ. Đệ nhất bộ đội nơi đó xuất hiện khá là phiền toái sự tình. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Trở về đi, nơi đây ngươi cứ yên tâm đi. Gaara nói rằng, Naruto có chứng kiến đệ tam Tsuchikage lão gia tử gật đầu. Liền lập tức ly khai. Vài phần chung trước, thanh cảm giác bộ đội gia tăng cảm giác phạm vi cường độ. Lúc này phát hiện đệ nhất bộ đội chính diện xuất hiện đại lượng bạch Giê-xu cùng bị uế thổ truyền. Sinh đi ra nhẫn giới cường giả. Thanh lúc này phát hiện một ít gia hỏa. Lập tức hô, không xong, đệ nhất bộ đội gặp uế thổ truyền sinh địch nhân quá nhiều. Hơn nữa mỗi cái đều là dương danh lập vạn ninja. Lúc này một gã Konoha ninja chạy đến Sunet trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Đệ nhất bộ trong đội xác nhận uế thổ chuyển sinh địch nhân. Có Konoha Katozan cùng Hayashi Hizashi, cái gì? Sunet nghe xong tin tức này, lập tức không phải giật mình. Thầm nghĩ, không nghĩ tới ngay cả đoạn đều, hai người kia là có chuyện như vậy. Dĩ nhiên mang theo cửu vĩ chakra. Thật kinh người chakra a. Thanh hô, Raikik Mogusa vừa nghe. Lập tức ý thức được người đến là ai. Nói ra, không có sai, là Vân Nhẫn Kim Ngân huynh đệ. Raikik nhìn bản đồ nói ra, bộ thứ tư đội phải đối mặt cha. Đệ nhất bộ đội là Kinkaku cùng Ginkaku. Mặc kệ nói như vậy, hôm nay cái này tình trạng, lão phu đều chỉ có tự mình xuất thủ. Xin chờ một chút, đứng ở Sunet bên người Shikaku nói rằng. Raikik Mogusa nói, Raikik đại nhân ngài là quân liên hiệp thống soái tối cao. Thống suất ở chiến tranh nghênh đón cuối cùng giai đoạn phía trước. Đều phải bình an vô sự tới chỉ huy toàn cục. Đây chính là ngươi đối với bộ hạ trách nhiệm. Hơn nữa hiện tại Tsuchikage đại nhân đã đi qua tiếp viện đệ tứ liên đội. Cho nên ngài tốt nhất vẫn là ở lại tổng bộ. Shikaku giọng không thể cãi lại. Thanh lúc này nói ra, nhưng Darui đệ nhất bộ đội đối mặt cường địch vô cùng tập trung. Vậy hẳn là làm như vậy đâu. Chiến đấu tình trạng dường như sinh vật giống nhau, đều là ở thời khắc khắc phát sinh biến hóa. Vì có thể khám phá chiến cuộc, ta mới có thể ở lại chỗ này. Shikaku nói rằng, tiếp lấy Shikaku đi tới bản đồ phía trước. Tiếp tục nói ra, mời xem bản đồ. Đầu tiên tới trước xác nhận một chút các bộ đội vị trí a. Shikaku chỉ vào trên bản đồ vị trí. Nói ra, sâu nhất vào trận của địch là Kankuro xuất lĩnh kỳ tập bộ đội. Bọn họ đã cùng Uế Thổ chuyển sinh kỳ tập bộ đội xảy ra giao hòa. Cũng đem đánh tan, đang hướng về Hiểu Sào huyệt đi tới. Chiến đấu bộ trong đội đi tuốt ở đằng trước là Kakashi đội thứ ba. Tuy là hiện tại đang ở trong chiến đấu, nhưng nơi này thế cục càng ngày càng đối với ta mới có lực. Raikik Mogusa gật đầu. Tán thành Shikaku phân tích. Shikaku tiếp tục nói ra. Bây giờ tình huống bên dưới. Có thể tính làm chủ chiến trường là Kisuchi bộ thứ hai đội chiến đấu địa phương. Vì trợ giúp từng cái chiến trường, ba thuyền đệ ngũ bộ đội bày ra trường xa trận. Vậy kế tiếp mới là chính đề, Shikaku đốt trên bản đồ vị trí. Nói ra, từ đường biển công tới được địch nhân bộ đội, đón đánh bọn họ là Darui đệ nhất bộ đội, sẽ đem bên trong mệnh danh là A chiến trường A. Shikaku lại đem ngón tay vạch đến một bên khác, nói ra, mà đối mặt đột nhiên xuất hiện các đời chúng ảnh chính là Gara bộ thứ tư đội. Cứng còng hợp lý mệnh danh là B chiến trường. Raikik Mogusa nhìn bây giờ chiến trường trạng thái. Nói ra, nhìn như vậy tới, sức chiến đấu thật đúng là phân phối vô cùng thỏa đáng a. Shikaku sắc mặt ngưng trọng nói ra. Như vậy mới là vô cùng không ổn đâu. Không sai, như vậy chúng ta liền không thể tập trung binh lực ở cục sản sinh ưu thế. Như vậy chúng ta liền không thể lập tức tiêu diệt trong đó một cỗ địch nhân. Hết thảy chiến trường đều tạo thành tư thế rằng co. Tiêu hao chiến cũng không phải là chúng ta hy vọng a. Naruto dựa vào môn, tiếp lời nói rằng, Naruto, Raikik Avex đầu nhìn Naruto, nói ra, ngươi trở về rất nhanh a. Đúng a, ta cũng không muốn nghe được ngươi đang ở đâu đối với ta la to. Cho nên, Naruto bày ra tay nói, nhưng Raikik nhưng bây giờ hiếm thấy không nổi giận, Naruto cũng không để ý, hướng về phía Shikaku tiếp tục nói ra, không có ý tứ, cắt đứt ngươi, mời tiếp tục a. Shikaku điểm định đầu, tiếp tục nói ra, Naruto nói không sai, tiêu hao chiến chúng ta không đánh nổi, cho nên, Shikaku chỉ vào bản đồ. Nói ra, chúng ta hiện tại đầu tiên cần phải làm là tương chiến trà Nga địch nhân hoàn toàn đánh tan. Đem binh lực tập trung đến Darui đệ nhất bộ đội một bên. Đầu tiên để ba thuyền đệ ngũ bộ đội tiếp tục bảo trì trường xa trận. Làm bộ đội tăng viện chạy tới A điểm. Cùng Darui đệ nhất bộ đội vĩ đội hiệp, kế tiếp. Người muốn cho Kisuchi bộ thứ hai đội ngang triển khai. Để bọn họ đi đường vào Nga điểm sau lưng của địch nhân khởi xướng công kích sao? Naruto lập tức nhìn thấu Shikaku kế hoạch, nói rằng, Shikaku nói, không sai, tuy là Kisuchi bộ thứ hai đội có điểm thế đơn lực bạc. Thế nhưng ba thuyền đệ ngũ bộ đội cũng có thể cho dư trợ giúp, ở đem bộ thứ tư đội triệt thoái. Phía sau, dụ địch thâm nhập. Để các đời chúng ảnh cách xa A điểm chiến trường, sau đó đang cố tình bày nghi binh, để bọn họ không dám tùy tiện liều lĩnh, sau đó đem bộ thứ tư đúng phân nửa sức chiến đấu phân ra tới. Tiếp viện Darui đệ nhất bộ đội, làm được khắp nơi trong thời gian ngắn nhất, để mà điểm này của bộ đội ăn tươi. Sau đó, Naruto ở trên bản đồ một vẽ, chuyện kế tiếp liền rõ ràng. Shikaku gật đầu, nói ra, không sai, chính là cái này dáng vẻ. Sau đó ở tiếp viện Gara bộ thứ tư đổ íp chiến trường. Nhất cổ tác khí đem Gara bọn họ kiềm chế địch nhân tiêu diệt. Shikaku nói xong, cứ nhìn Raikik Mogusa, chờ đấy hắn làm quyết định. Raikik ngài kỳ lạ hỏi, vì sao tựa bắt đầu hạ thủ đâu? Bởi việc đã tại trên chiến trường tạo thành đối với chúng ta có lực vây quanh trạng thái. Làm phía trên chiến trường Gara bộ thứ tư đội đều là thuộc về viễn trình công kích bộ đội. Coi như là các đời ảnh đột kích, muốn gần người lời nói, bộ thứ tư đội cũng sẽ kéo dài một ít thời gian. Hơn nữa đệ ngũ Kagekage cùng đệ tam Tsuchikage đều tại nơi đó. Chiến thắng có chút gượng ép, thế nhưng kéo dài vẫn có biện pháp. Naruto nói rằng, không sai, ngài ý như thế nào? Thống suất, Shikaku nói rằng, Raikage Mogusa nói, trách không được luôn là không cách nào đánh hạ Konoha đâu. Bộ hạ của ngươi rất lợi hại a. Tsunade, Naruto nghe nói như thế, bĩu môi, những thứ này chiến thuật đều là trước đây kiếp trước những cái này lão tiền bối nhóm chơi còn dư. Lại, chỉ bất quá Naruto biết kết quả, lười động não mà thôi. Hơn nữa chỉ huy những thứ này ninja, Naruto rất không quen, vẫn là tránh quy quân đội chỉ huy có cảm giác thành công. Tsunade vẻ mặt nghiêm túc nói ra, muốn khích lệ đến khi sau khi chiến tranh kết thúc a. Ngươi một cái như thế nào đây? Raikage Mogusa mỉm cười, nói ra, vậy cứ dựa theo chiến thuật như vậy thử xem a. Shikaku lập tức hướng về phía Yamanaka Inoichi hô. Inoichi ghê nghe chứ a. Đã phát ra liên lạc, đồng thời kỳ tập bộ đội sự tình. Đã liên lạc ba đội tàu. Bọn họ đã qua, Yamanaka Inoichi nói, Naruto nói, ta đây trước hết động một cái, Naruto chỉ vào hoa chiến trường nói ra. Nơi này hai vị này, nhưng là có chút bọn họ chớ nên lấy được một số thứ. Làm những thứ đó sở hữu giả, ta muốn đi thu hồi bọn họ. Cửu vĩ chakra sao? Raikage Mogusa nói, Naruto nói ra, coi là vậy đi. Bất quá nói thật, ta còn không gọi chán ghét hai tên kia sử dụng nhẫn cụ tên, mọi người tại đây rất kỳ quái nhìn. Naruto, nhẫn cụ tên, chán ghét, lúc này tình huống gì? Nhưng là bọn họ không biết là, Naruto kiếp trước đối với mấy cái này nhẫn cụ tên, hoàng kim thằng. Quạt ba tiêu, tử kim hồ lô, ngọc tịnh bình, nhưng là có mỹ hảo trí nhớ. Cho nên ở chỗ này nghe được những cái này chán ghét tên cư nhiên đem những này bất nhập lưu đồ đạc. Bắt đầu những tên này, để Naruto có thể không phải thoải mái. Naruto đang muốn ly khai thời điểm. Tsunade hô, Naruto kẹt kia, Naruto biết Tsunade muốn nói cái gì. Liền cười nói ra, không sao, ta sẽ cùng gặp mặt hắn tâm sự. Vậy chính ngươi tiểu tâm a. Tsunade lúc này biểu hiện ra không phù hợp nàng thân phận bây giờ biểu tình. Nói rằng, Naruto đi tới, cho Tsunade ôm một cái. Nói ra, vật đổi sao rời, ngươi hiện tại nhớ kỹ ngươi là ta Uzumaki Naruto phu nhân. Biết không, ta biết rồi, Tsunade sửng sốt, lập tức chỉnh sửa một chút tâm tình của mình nói rằng. Naruto cười nói ra. Đây mới là hảo lão bà của ta. Ta đi đây à. Nói Naruto tự buông ra Tsunade. Xoay người từ từ tiêu thất Mogusa Tsunade trước mắt. Tên tiểu tử này không gian nhẫn thuật. Đã càng ngày càng lợi hại à. Raikage nhìn Naruto biến mất địa phương. Nói rằng Tsunade chỉ là nụ cười nhạt nhòa một cái dưới. Cũng không có nhận Raikage Mogusa lời nói. Tsunade biết Naruto hiện tại kỳ thực đã siêu việt ảnh cấp trình độ. Đại quân cộng thêm uế thổ chuyển sinh bộ đội. Rốt cuộc đại chiến liền muốn bạo phát. Đứng ở Akimichi Chuza bên trên thiên thiên ngưng trọng nói rằng. Akimichi Chuza nói. Bản bộ có Shikaku ở chế định chiến đấu kế hoạch. Cái tên đó suy nghĩ chuyển thật nhanh. Còn có Naruto cũng ở đó. Nhất định sẽ nghĩ đến một cái phi thường lợi hại kế hoạch, Akimichi Chuza đang nói. Liền thấy ở ngoài khơi xuất hiện một bóng người quen thuộc quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.